Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng. Chương 40, trận chiến vương giả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hamistor, lần này động tác của Hạ Thụy Trạch càng thêm cẩn thận. Cậu đã ý thức được, trong lần nhiệm vụ này không chỉ cần cảnh giác ban tổ chức cùng quái vật trên đường, còn có cả những tuyển thủ dự thi khác. Hạ Thụy Trạch không biết chính là cậu cùng người kia rằng có một trận, kết quả lại bình yên tách ra, khiến một vài người chú ý đến không khỏi chửi ầm lên, sôi nổi chào phúng hai tuyển thủ này không có can đảm, không công kích đối phương đã tan rã, quả thực là lãng phí vũ khí. Vì vậy dưới tình huống chỉ còn lại 5 phút đánh cuộc, số người đặt Hạ Thụy Trạch thua thảm ở vòng 2 càng tăng lên. Mà cho dù biết người xem oán giận, Hạ Thụy Trạch cũng sẽ không có cảm giác gì. Cậu trước đó căn bản chưa từng nghĩ đến giữa các tuyển thủ sẽ ngầm ra tay với nhau. Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy, muốn cậu giết chết những người cùng là nhân loại với mình, cậu cũng không hạ thủ được. Man tộc trong thế giới tân thủ thân hình to lớn, cả người phủ kín hoa văn màu đen, trên đầu lại có sừng, nói rõ bọn họ khác với nhân loại. Hạ Thụy Trạch chỉ xem như đang đánh chết quái vật hình người, tựa như người đầu trâu. Nhưng thế giới nhiệm vụ lần này bất đồng, cho dù có áo giáp phòng hộ cũng có thể nhìn ra các tuyển thủ cùng là nhân loại. Như vậy làm sao xuống tay? Hạ Thụy Trạch cẩn thận thăm dò mê cung, dần phát hiện ra đi qua mỗi một thông đạo trống rỗng nhỏ hẹp nhất định sẽ có một khu vực trung chuyển hình tròn. Mà ở khu vực trung chuyển ắt sẽ có một kinh hỉ đang chờ đợi, khác nhau ở chỗ có kinh kỳ còn hoàn hảo không chút tổn hao đang chờ Hạ Thụy Trạch, mà có kinh hỉ đã bị xử lý. Sau một loạt tình huống khiến Hạ Thụy Trạch càng thêm cảnh giác, so với những sinh vật biến dị được phơi bày rõ đặc điểm trong sách, việc có tuyển thủ đặt chân đến đây làm cậu càng bất an. Liên tiếp đi qua hai khu vực trung chuyển đã bị dọn sạch, rốt cuộc cũng gặp được một con bọ ngựa đang ở trận địa sẵn sàng đón địch. Hạ Thụy Trạch tra xét một phen, thấy xung quanh tạm thời không có ai, quyết định tự mình ra tay để xem thực lực của sinh vật biến dị. Một phát bắn nổ bọ ngựa khổng lồ. Giây tiếp theo, Hạ Thụy Trạch chuyển tay cầm lấy thanh kiếm chấn động năng lượng cao lập tức xông ra ngoài. Bọ ngựa bị cũng thương phát cuồng nhào ra, chi trước to lớn như một lưỡi hái, khổng lồ vung về phía nhân loại nhỏ bé đã dám thương tổn nó. Trong nháy mắt va chạm, một chi trước của bọ ngựa bị kiếm cắt đứt, miệng vết thương hoàn toàn chỉnh tề trơn nhẵn, trong nhất thời thậm chí còn không phun ra máu. Hạ Thụy Trạch lách người tránh thoát một chi khác, cũng không chạy trốn, xoay người, chân dẫm mạnh vào một chi vẫn còn nguyên vẹn của bọ ngựa. Lao thẳng lên. Sau hai lần mượn lực trực tiếp chuyển thân nhảy đến phía sau lưng bọ ngựa. Một kiếm đâm thẳng về phía đầu bọ ngựa còn chưa kịp phản ứng lại, kết thúc mọi cử động của nó. Sau khi nhẹ nhàng xử lý xong bọ ngựa, Hạ Thụy Trạch cuối cùng cũng tìm về chút tự tin. Dùng lượng lớn điểm sinh tồn để đề cao thực lực vẫn rất đáng tin. Thu phục con mồi, Hạ Thụy Trạch phát hiện trong phần đầu của nó có một chiếc hộp nhỏ bị cố định. Mở hộp ra, bên trong là một vật phẩm hình vuông. Đúng là hộp năng lượng. Hộp năng lượng là kiểu dáng thông dụng. Khôi giáp phòng hộ cùng vũ khí đều có thể sử dụng loại năng lượng này. Vì vậy tìm được càng nhiều hộp năng lượng nghĩa là lực công kích cùng lực phòng hộ càng lớn. Thu lại hộp năng lượng vào trong không gian chuyên dụng, Hạ Thụy Trạch nhảy xuống khỏi thân thể bọ ngựa. Theo thường lệ lựa chọn thông đạo gần nhất bên phải. Người xem bên ngoài lại bởi vì màn biểu diễn vừa rồi của cậu mà phát cuồng. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng Hạ Thụy Trạch là tiểu bạch kiểm gầy yếu vô năng. Ai ngờ thực tế cậu lại là chiến sĩ thực lực cường hãn. Trước đó có bao nhiêu người không xem trọng Hạ Thụy Trạch, hiện tại đều không khỏi kinh hãi. Đáng tiếc màn đánh cuộc về việc Hạ Thụy Trạch không thể thông qua cửa ải thứ hai đã đóng lại. Nếu không khẳng định sẽ phát sinh biến hóa lớn. Vị trí đề cử của Hạ Thụy Trạch vốn bị đạo diễn đẩy xuống dưới lại lần nữa được đẩy lên. Quá trình chiến đấu dứt khoát vừa rồi đã được đạo diễn cắt nối biên tập lại thành một video ngắn cho người xem bên ngoài giải trí. chiến sĩ tinh cầu Roger chủ yếu dựa vào vũ khí cường hãn cùng lực lượng đoàn đội giải quyết sinh vật biến dị. Một trận cận chiến khiến người nhiệt huyết sôi trào như vậy tương đối hiếm thấy. Sau khi video được đưa ra, không chỉ lượt xem kỳ này tăng lên, còn hấp dẫn được không ít người mới. Trận chiến vương giả là cuộc thi ngầm bị liên bang cấm. Có hệ thống xem độc lập. Việc quảng bá mở rộng hệ thống xem trả phí cũng là một nguồn thu nhập lớn của ban tổ chức. Vì vậy đạo diễn nhận được phản hồi về số liệu của hệ thống thì rất hưng phấn. Đem màn hình của Hạ Thụy Trạch khóa chặt ở vị trí đề cử. Tận lực thu hút càng nhiều người xem. Hạ Thụy Trạch cũng không làm ban tổ chức thất vọng. Sau khi thí nghiệm một phen trong lòng liền nắm chắc. Tiếp theo mỗi khi gặp được sinh vật biến dị đều không thèm trốn tránh. Quyết đoán xông lên công kích. Thu thập từng hộp năng lượng. Thứ cuối cùng Hạ Thụy Trạch đụng phải là sát nhân đằng. Khu vực trung chuyển phía trước rõ ràng rộng hơn những cái trước đó. Một bụi cây màu xanh khổng lồ đang không ngừng kích động. Quanh thân là hàng chục dây leo cứng cáp thô trắng đang múa may quay cuồng. Đằng, dây leo, trong các loại vũ khí, súng laser cần nhiều năng lượng nhất. Sau đó là vòng phòng hộ của khôi giáp. Kế tiếp là cung quang thúc. Cuối cùng mới là kiếm chấn động năng lượng cao. Vì tiết kiệm năng lượng nên trước đó Hạ Thụy Trạch rất nhiều lần đều dùng súng laser để mở màn. Sau đó dùng kiếm chấn động năng lượng cao công kích. Lần này tấn công có khả năng sẽ bị vây công tứ phía. Cậu chuẩn bị thử dùng cung quang thúc. Gỡ xuống cây cung kim loại thật lớn sau lưng. Hạ Thụy Trạch hướng về phía chính giữa bụi cây kéo căng dây cung. Theo động tác của cậu, một chùm tên ánh sáng tập trung ngay giữa cây cung. Dây cung bị kéo càng căng, mũi tên ánh sáng càng dày, uy lực cũng càng lớn. Dưới thực lực của Hạ Thụy Trạch cộng thêm khôi giáp phòng hộ phụ trợ. Mũi tên được kéo đến độ cung lớn nhất, một chùm mũi tên ánh sáng thật lớn được bắn ra ngoài. Chính giữa bụi cây trực tiếp bị xuyên thành một lỗ lớn. Trong nháy mắt xuyên qua sát nhân đằng, mũi tên lập tức nổ tung. Sát nhân đằng vỡ thành từng mảnh. Chất lỏng màu xanh bắn tung tóe khắp nơi. Oa, nhìn sát nhân đằng vô lực rũ xuống. Những người chú ý tới Hạ Thụy Trạch không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Hình ảnh Hạ Thụy Trạch lưu loát giết chết sát nhân đằng thật sự quá khốc. Khiến người xem không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Vị tuyển thủ nhìn qua gầy yếu này thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nếu nói hài tử lấy được súng laser cũng có thể nhẹ nhàng nổ súng sinh ra lực sát thương. Lấy được kiếm chấn động năng lượng cao cũng có thể tùy tiện khoa tay múa chân. Vậy cung quang thúc thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể dùng được. Nói đơn giản, việc này cần có kỹ thuật. Rất rõ ràng, Hạ Thụy Trạch chính là thuộc loại có kỹ thuật tốt kia. Càng khó được chính là, không chỉ kỹ thuật bắn súng cùng kỹ thuật dùng kiếm của cậu tốt. Kỹ thuật bắn tên cũng rất tốt, khiến khán giả không khỏi càng thêm chờ mong. Hạ Thụy Trạch giống như một bảo tàng có nhiều tiềm lực chưa được kích phát. Mà tuyển thủ có thực lực có tiềm lực như vậy khi tuyệt vọng chết thảm ở màn khảo nghiệm nào đó. Hình ảnh kia nghĩ thôi cũng cảm thấy phi thường xuất sắc. Không giống với Hạ Thụy Trạch được người xem trận chiến vương giả. Yêu thích, kỳ vọng, một vài tuyển thủ ở cửa ải này đã bị ban tổ chức cùng khán giả chán ghét. Bị ghét bỏ đương nhiên không phải những tuyển thủ ra tay với những người khác. Người xem tiết mục này đều theo đuổi kích thích máu me. Hận không thể để tất cả tuyển thủ tập trung lại chém giết lẫn nhau mới làm họ càng cao hứng. Đương nhiên chiến đấu như vậy không có quá nhiều kích thích. Vẫn là xem các tuyển thủ bi vây trong khốn cảnh dẫy giụa cầu sinh thú vị hơn. Tóm lại, tuyển thủ có sức chiến đấu cường hãn. Xử lý được nhiều tuyển thủ dự thi hoặc sinh vật biến dị nhất sẽ được người xem yêu thích. Mà người bị ban tổ chức thậm chí là khán giả chán ghét chính là những tuyển thủ phá hư quy tắc. Những tuyển thủ này không biết dùng cách nào, lại có thể tùy tiện lấy ra một lượng lớn vũ khí nóng. Các loại súng nguyên thủy thậm chí là hỏa tiễn không ngừng bắn về phía sinh vật biến dị. Tuy uy lực còn kém một chút, nhưng số lượng đạn phảng phất như không có giới hạn. Càng đừng nói những tuyển thủ này cho dù bị thương, sau khi uống vào một loại chất lỏng không rõ nào đó. Thế nhưng lập tức khôi phục lại. Nếu Hạ Thụy Trạch nhìn thấy bọn họ, nói không chừng sẽ đoán được. Đây đều là thí luyện giả đến từ thế giới vô tận. Có không gian hệ thống, thậm chí là nhẫn không gian. Thí luyện giả chính là kho vũ khí nóng di động. Các loại thuốc trị thương trên chợ đen rất nhiều. Chỉ cần giá cả thích hợp, không có chuyện bán không được. Nhưng những thí luyện giả xem ra đã ngựa quen đường cũ. Khiến ban tổ chức nhìn tức đến bốc khói. Cũng làm cho người xem sinh ra ác cảm. Phải biết rằng, thi đấu đen cũng phải công bằng. Dù ở đây không có quy củ, loại hành vi phá hoại quy tắc này cũng không được phép tồn tại. Hừ, đám người này không nhảy nhót được bao lâu. Đến cửa ải thứ ba ta muốn tất cả đều phải chết. Chết thảm là đằng khác. Đạo diễn mắng đám người phụ trách tuyển chọn tuyển thủ cùng phụ trách trước khi thi đấu đến máu chó đầy đầu. Lại dám tìm đến những gia hỏa này. Quả là muốn phá hủy tiết mục chiêu bài của bọn họ. Khiến khán giả chê cười. Nếu không phải trước hai cửa ải ban tổ chức không thể tùy ý quấy nhiễu, đạo diễn nhất định sẽ an bài cho bọn họ cách chết thê thảm nhất. Đương nhiên, bắt đầu từ cửa thứ ba, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Ban tổ chức có thể ở một trình độ nhất định tác động đến tuyển thủ. Ha ha, lúc đó chính là ngày chết của bọn họ. Hạ Thụy Trạch không biết những chuyện này. Hiện tại tâm trạng của cậu không tệ lắm. Bởi vì sau khi giết chết sát nhân đằng, cậu lại thấy được Bảo Dương Bạch Sắc đã lâu không thấy. Cậu giải quyết được 5 sinh vật biến dị. Đây là con đầu tiên tuôn ra Bảo Dương. Nhân cơ hội tìm kiếm hộp năng lượng, Hạ Thụy Trạch làm bộ lơ đãng mở ra Bảo Dương. Một hạt giống màu xanh xuất hiện trong không gian hệ thống của cậu. Hạt giống sát nhân đằng. Sau khi sử dụng có thể nhanh chóng thúc dục sinh ra một gốc sát nhân đằng. Này thật đúng là thu hoạch mới lạ. Trong đầu Hạ Thụy Trạch xoay chuyển. Đã có tính toán. Giết chết sát nhân đằng. Lại xuyên qua thông đạo gần nhất bên phải. Hạ Thụy Trạch thấy được cảnh tượng hoàn toàn bất đồng trước đó. Xuất hiện trước mặt Hạ Thụy Trạch chính là một loại nhà hát kịch nhỏ. Cửa thông đạo nằm ngay trên sân khấu. Nên lúc tuyển thủ dự thi xuất hiện giống như trực tiếp bước lên sân khấu. Để các tuyển thủ ngồi dưới khán đài xem xét. Cách chương.